Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một tác giả quen thuộc chiếm spotlight của chúng ta rất nhiều, đó là tác giả nhà văn Bố Láo. Và nhắc đến nhà văn Bố Láo thì chắc là anh chị em cũng không cần phải đắn đo về cái chất lượng nữa rồi, đúng không ạ? Các tác phẩm của bạn thì đều có cái lối viết nó mang đậm màu sắc của một vô dơ, bởi vì bản thân mình cũng là một xuất thân từ F17, cho nên là mình cũng rất là thích, mình rất là thích cái lối viết đó. Và một cái dòng quen thuộc của tác giả nhà văn Bố Láo đó là cái dòng truyện Tây Bắc, thì ngày hôm nay với tác phẩm Tiếng Súng Biên Cương, bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập nay và mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo. Một chút nữa nếu như mà Nam Nguyễn nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Tiếng Súng Biên Cương, tác giả nhà văn Bố Láo. Trong đám giang hồ con nghiện vùng biên giới, cửa khẩu nổi lên một cái tên mà bất kỳ cánh lái xe hay dân đãi vàng nghe đến thì đều khiếp sợ và vị nể. Ấy chính là Toàn Cốm, một trong số những tay anh chị cộm cán với bản chất côn đồ và máu lạnh. Y là một gã giang hồ hội tụ đủ sự hung tàn, khiến cho những kẻ đụng độ với y trong bất kỳ cuộc giao phong nào đều phải e dè vì dã tâm cực kỳ khủng khiếp. Và hai bàn tay không ngại lấy số bất kỳ đối thủ nào của mình, có ý định ngáng đường và cản trở công việc làm ăn. Song song cùng với Toàn Cốm là hai đàn em thân tín, đều là những kẻ có máu liều bẩm sinh, chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời thách thức nào. Chúng cùng nhau tụ họp khi mới chỉ chập chững bước chân vào con đường du đãng. Một người là Phong Ba Đao, còn một người là Tú Ngựa Vằn. Bọn chúng tạo thành ba cái tên nổi danh trong giới giang hồ ở các chợ đầu mối. Từ khi còn là học sinh của trường tư thục, Toàn đã bộc lộ bản chất lưu manh côn đồ. Khi y thực hiện nhiều cuộc chấn lột, đánh nhau gây thương tích và thậm chí là bán băng đĩa đen cho những cậu ấm cô chiêu nhà giàu, nhưng dậy thì sớm, tò mò với những thứ mới lạ. Dần dần cái bản tính trong con người y càng ngày càng bộc lộ rõ rệt khi y kết thân với Tú Ngựa Vằn, đứng đầu đám trẻ đánh giày và bán vé số, và một gã là con trai hàng thịt gọi là Phong Ba Đao. Tên này khi đi chém người thường hai tay cầm hai con dao và một con gài ở thắt lưng để đề phòng. Ba kẻ với ý chí ngang tàn, bản chất hung hãn đã dám đuổi chém cả một tay anh chị lão làng khi người này đến sạp hàng của cả ba thu thuế tiền bảo kê, làm cho kẻ ấy phải vào nhập viện với mười mấy mũi khâu. Từ đấy trở đi, thanh thế của ba tên giang hồ trẻ nhưng không ngại va chạm với bất kỳ ai đã nổi lại càng thêm nổi. Biệt danh Toàn Cốm cũng từ đó mà ra. Y làm bảo kê ở một chợ đầu mối vùng biên, người ta gọi là chợ Cốm. Dưới tay có rất nhiều đàn em chuyên thu tiền bảo kê, và các bảng lô đề cá độ ở đây đều được y ôm trọn. Hoạt động sôi nổi được một thời gian không quá dài, bởi vì quá công khai và liều lĩnh, coi trời bằng vung, băng của Toàn Cốm bị chính quyền để mắt, cộng với các đối thủ bị thâu tóm địa bàn, cung cấp thông tin về hoạt động phạm pháp của đám Toàn. Y và các chiến hữu bị truy quét phải bỏ đất chợ Cốm, chọn nghề chặn đường ăn cướp ở những khu đào đãi vàng trên miền Sơn Cước, hoặc là sâu hơn vào vùng rừng thiêng nước độc. Thời gian đầu khi mới lên, băng của Toàn nhiều đứa không chịu được nhiệt, phải bỏ về. hoặc có thằng vì nghiện hút mà bỏ xác, chỉ còn lại nắm xương tàn trong một nấm mồ vô danh giữa nơi rừng xanh núi đỏ. Chúng chuyên ăn hàng khi đám thợ đãi vàng hay là thợ phu tìm trầm từ trên dốc xuống. Toàn cùng đám đệ tử lúc đó phục kích rồi ùa ra, cầm cả hàng nóng lẫn hàng lạnh. Tên nào tên đấy đằng đằng sát khí, bộc lộ là những tay sát thủ không gớm bất kỳ một ai. Đại ca Toàn Cốm tay cầm khẩu AK-47 đã cắt ngắn nòng cho gọn, sẵn sàng xả đạn vào bất kỳ kẻ nào. Những cuộc ăn hàng chót lọt phần lớn là nhiều, vì những người bị chúng cướp bóc thường là nông dân nghèo, phải lên làm kiếp bụi hồ. Nhưng cũng có không ít những cuộc đổ máu, bởi vì băng của chúng động phải đám giang hồ anh chị cùng đường. Để thấy được cái nghề ăn cướp xem ra cũng không phải là kế lâu dài cho Toàn Cốm và đám anh em có thể trụ vững ở nơi rừng núi. Y chuyển qua buôn lậu, bảo kê đường rừng và cuối cùng là đến mức buôn hàng trắng. Nạn buôn lậu hành hoành, các nhu yếu phẩm từ các nước giáp biên không phải chịu thuế, cứ thế ồ ạt tuồn vào trong nước qua những con đường tiểu ngạch. Hàng giả, hàng kém chất lượng cũng theo đó mà vào, làm cho thị trường điêu đứng. Lại thêm là hàng trắng và thuốc phiện đen, ấy cũng là món mồi béo bở để cho Toàn Cốm cung cấp cho các dân chơi muốn được sống nhanh rồi chết khẩn cấp. Vào một đêm mưa gió, Toàn Cốm nằm ở trong lán, nghe tiếng mưa rả rích ở bên ngoài, sấm chớp nhập nhằng vẽ lên trên bầu trời những tia trong xanh rợn. Cơn mưa rừng đầu mùa làm cho không khí ẩm thấp khó chịu. Gã cựa cựa trong giấc ngủ mơ hồ, ở bên ngoài dăm chục thằng đàn em la liệt các lán hàng mái tranh. Chúng nó bọn thì đánh bài, người thì đem dao kiếm ra mài, kẻ thì tháo súng lau lau thổi thổi. Một đám khác thì ngồi nướng cá khô, ăn nhậu với xoài xanh. Đứa nào đứa đấy trên mặt cũng nặng nề, bởi vì từ đầu tháng đến giờ chưa có tiền ăn chơi đập phá. Có lẽ Toàn Cốm cũng không ngờ tới hắn lại có ngày hôm nay. Toàn nằm mơ thấy hắn lạc vào một căn nhà bằng đá, hai bên đầy những bóng người tay cầm khí giới móc sắt như là sắp sửa tra tấn ai đó. Toàn quanh quẩn tìm lối ra nhưng không sao mà thấy được, bởi bao quanh hắn chỉ là hai sắc màu đen và đỏ mịt mù. Thỉnh thoảng đâu đây những luồng ánh sáng lập lòe, lúc sáng lúc tối. Từ phía xa Toàn thấy gã đàn em bị mất tích đưa đôi tay đầy máu với lên phía hắn như kêu cứu. Toàn chạy đến nhưng thằng đàn em cứ xa dần rồi bất chợt khựng lại. Gã đàn em đưa đôi tay toàn máu, mồm miệng mọc ra những nhánh cây như là những cục san hô. Những nhánh cây chọc qua khoang miệng của nó làm cho nó đau đớn. Nó đưa đôi tay đầy máu ấy cào cấu trên khuôn mặt của mình. Từ chỗ những vết rách ấy, những rặng san hô, những nhánh cây đó lại tiếp tục mọc lên, trông hết sức ghê tởm. Những cành cây khô ấy đâm qua mũi, đâm quả qua mắt, rồi mọc ra đằng tai. Những âm thanh doạt doạt của thịt nứt đến rợn người. Anh Toàn, cứu cứu em. Anh Toàn, anh Toàn, cứu em. Cứu em, chúng nó giết em, chúng nó giết em. Anh Toàn ơi. Toàn Cốm giật mình bừng tỉnh, chồm dậy, trán ướt đẫm cả mồ hôi. Phong Ba Đao ngồi bên cạnh, lặng lẽ quay sang, giọng trầm trầm. Đại ca, anh sao thế? Toàn Cốm thử người lắp bắp. Tao không sao. Tao không sao đâu. Tao nằm mơ thôi. Sau một hồi hít thở lấy lại bình tĩnh, Toàn Cốm quay sang. Mày đã có tung tích gì của thằng Tú chưa? Phong Ba Đao lắc đầu, ý thất vọng. Toàn Cốm nằm vật ra, cảm giác như người lên cơn sốt. ác mộng ban nãy làm cho hắn càng thêm lo lắng cho tên đàn em, và cũng là bạn chí thân như ruột thịt. Vì lẽ đâu mà Toàn Cốm lại lo lắng như vậy chứ? Đôi mắt của Toàn Cốm cứ nhìn đau đáu lên trên mái lá, thỉnh thoảng có chỗ những giọt nước mưa rột xuống. Trong chuyến hàng cách đây một tuần, trị giá dễ đến cả chục ngàn đô, Toàn Cốm mất liên lạc với cánh tay phải của mình là thằng Tú Ngựa Vằn. Hắn tìm khắp nơi không được, bởi vì đây là số tiền lớn và là nguồn thu chính của anh em. Toàn Cốm không lo là thằng Tú ôm tiền bỏ trốn, bởi vì hắn hiểu rõ người huynh đệ vào sinh ra tử của mình không có lý do gì mà vì một mối lợi nhỏ mà bán đứng cả anh em. Phòng bà Đào cùng với đám đàn em bổ đi tìm tung tích, nhưng bật vô âm tín. Tú Ngựa Vằn biến mất tựa như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Toàn Cốm đã hơi có ý lo lắng. Liệu thằng đàn em thân cận có khi nào bị một băng nào đó hạ sát, rồi giấu xác cũng nên. Vừa mất tiền mà lại vừa mất huynh đệ. Toàn Cốm muốn nhanh chóng tìm cho ra kẻ thù là ai để trả đũa. Nhưng không được. Hắn biết rất rõ. Giang hồ đã có luật, nếu như không chơi theo luật thì khó mà cùng nhau tồn tại được. Toàn Cốm mặc dù có trong tay cả đám đàn em đâm chém giỏi, giết người không gây tay, nhưng cũng không thể quậy phá vô cớ để gây thù chuốc oán với những băng khác. Các băng nhóm người Hoa, Đài Loan rất trọng chữ tín, nếu như không động chạm đến địa bàn của nhau thì ít khi chúng chơi xấu lẫn nhau lắm. Toàn Cốm vẫn không hiểu vì sao tên đàn em thông thuộc đường đi lối lại ở vùng biên này lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. Quay sang nhìn bọn đàn em mặt mày ủ rũ, tuy không đứa nào kêu ca, nhưng Toàn hiểu là chúng đang thiện đói tiền. Gã nói với Phong Ba Đao, mày đem số tiền riêng của tao trong két, đem ra chia cho anh em đi. Chúng nó cũng cần phải sống. Mình là đàn anh mà để chúng nó đói rách như vậy, không được. Mang tiếng là đại ca mà không lo được cho đàn em mình thì mất mặt lắm. Tao muốn chơi đẹp để chúng nó phục mình. Vì nghĩa lớn không bàn lợi nhỏ. Rồi đến lúc nào tìm được thằng Tú, lúc ấy tính sau. Phong Ba Đao tính toán một hồi rồi gật gật đi vào trong, lấy những sấp bạc trong két sắt, rồi gọi đám du côn đang ngồi vất vưởng lại xung quanh. Chuyện thằng Tú mất tích, đại ca rất buồn. Nhưng anh em bây giờ ai cũng đói rách, cho nên đại ca lấy tiền phát cho anh em tiêu trước. Anh em đến đây, mỗi người một ít. Rồi đến lúc chân hưng lại được thì mọi thứ anh em ta thả sức mà ăn chơi. Ha. Đám đàn em cảm động, nhao nhao nhận tiền, thằng nào cũng em xin đại ca, giọng ngọt xớt. Tay chân toàn là những tay tướng cướp. Có nhiều kẻ giạt từ Hồng Kông, Đài Loan sang, cũng từng đâm chém ở nước ngoài. Về đây, muốn chúng phục tùng thì phải sòng phẳng. Giang hồ mà không xanh chín thì có ngày chết không có chỗ chôn thay. Toàn Cốm rất biết cách lấy lòng, luôn luôn tỏ ra là một tay giang hồ có đầu óc, chứ không phải là loại chỉ biết đâm chém. Chân tay thì to nhưng não thì nhỏ. Không tìm được Tú Ngựa Vằn, Toàn sinh ra cáu gắt. Rồi đến một hôm, nằm mãi không được, hắn tức mình giao hết việc điều hành cho băng nhóm để cho Phong Ba Đao. Hắn bỏ vào rừng tìm kiếm những con đường mòn. Vì lẽ đâu mà hắn phải lao tâm khổ tứ như vậy bởi Tú Ngựa Vằn. Từ ngày còn là lũ đánh giày du đãng vặt, Tú đã hứng cho Toàn Cốm một nhát chém chí mạng. Mà nếu như hôm ấy không có Tú thì có khi Toàn Cốm bây giờ đã ra người thiên cổ. Từ đó trở đi, cả hai thể sống chết có nhau, vốn là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Toàn Cốm muốn đích thân tìm cho bằng được Tú Ngựa Vằn. Dù có chết thì cũng phải thấy xác. Nhưng việc băng nhóm một ngày không thể không có chủ. Cho nên Toàn giao lại cho Phong Ba Đao, là một quân sư tham mưu trong các chuyến buôn lậu, làm kẻ giao việc cho đám đàn em. Toàn Cốm đội nón lá, khoác áo tràm, đi vào chân đôi giày ghẹt. Ống quyển có cài một con dao găm. ở bên hông cài khẩu súng Condrolo mà Toàn rất yêu thích. Gã mua được một của một tay cựu quân nhân người Hoa, mà đây là khẩu súng hàng của Mỹ sản xuất. Toàn từ biệt đám đàn em, dặn dò chúng đừng có đói quá làm liều, tránh gây thù, cũng đừng có lảng vảng trộm cướp ở những nơi có đồn biên phòng hoặc có đồn công an trấn giữ. Đi được nửa ngày đường, giữa núi rừng bạt ngàn, sương mù đã bắt đầu lảng vảng. Toàn cốm ngẩng lên nhìn, khắp nơi chỉ bao phủ bởi một màu xanh đến dập mắt, lẫn trong sương khói. Toàn cốm cảm giác như là mình mất phương hướng. Ở phía xa xa kia, một vạt rừng dường như là được ánh nắng ở vùng trời không có mây chiếu xuống, hiện lên những ánh sáng màu vàng lấp lánh. Có lẽ bên đó là một khoảng nương lúa mà người đồng bào đang canh tác. Trước khi Tú Ngựa Vằn mất tích, nó có kể rằng nó quen một cô em người dân tộc khá là xinh, tuy nhiên vẫn chưa có dịp dẫn cô em đến ra mắt đại ca. Có lẽ nào Tú cùng người tình bỏ trốn, ôm mấy chục ngàn đô tìm một nơi yên thân hay sao? Liệu có thể nào như thế? Những suy đoán ấy không thể nào thắng được niềm tin của Toàn Cốm rằng là tên đàn em của mình lành ít, giữ nhiều. Nghỉ ngơi một lát, Toàn Cốm lại hít sâu một hơi, tiếp tục lần theo những con đường mòn mà đám buôn lậu hay là đám vận chuyển ma túy thường đi xuyên qua những vạt rừng. Kẹp khẩu súng Condrolo vào lưng quần, Toàn lấy từ trong tay nải ra gói lương khô và một chai rượu ngô, đưa lên mồm Tu ừng ực một ngụm cho ấm, rồi lại rút con dao ra, phát cây mở lối, xé sương mù mà đi. Cho đến tận khi trời đã về chiều, càng đi thì hắn càng cảm thấy cảnh rừng nơi đây xa lạ. Toàn cố muốn quay lại, thế nhưng trời đã tối sẫm, còn không cảm nhận được lối nào mà ra. Toàn nghe vang vang ở bên kia, dường như là có tiếng hổ gầm ào uồm. Toàn dùng mình lấy dây thừng quàng vào thân cây cao, rồi thoăn thoắt trèo lên. Hắn lựa chọn một ngọn cây khá chắc, có tán rộng, có thể che được xương, rồi ngủ lại. Màn đêm đã bắt đầu phủ xuống khu rừng, làm cho khu rừng dường như chuyển sang một thế giới khác. Có rất nhiều loài muông thú, ban ngày chỉ có ngủ ở trong hang, đến tối mới đi ra ngoài kiếm ăn. Tiếng hổ gầm, tiếng vượn hú, rồi tiếng những con chim ăn đêm vỗ cánh xào xạc, bay rào rào. Toàn cốm đảo mắt, cảnh giác xung quanh. Vạt rừng bên này vẫn nổi tiếng là có nhiều hổ. Mặc dù xưa nay hổ đã được liệt vào hàng quý hiếm bởi vì nạn săn bắn lấy xương, lấy da. Nhưng đây là tận sâu trong rừng, ở nơi thâm sơn cùng cốc, có thể nghe được tiếng ông Ba Mươi gầm thét, chứng tỏ vạt đường mòn này ít ai qua lại, hợp cho đám thổ phỉ ẩn nấp hoặc là lũ tội phạm tránh các trạm biên phòng để tuồn hàng lậu, tuồn heroin vào. Những cuộc vượt biên, những cuộc buôn người cũng thường diễn ra ở những nơi hẻo lánh, ít ai biết tới như ở đây. Toàn cô nắm chắc khẩu súng, nhìn xương xuống đã phủ một màu trắng xám. Bên dưới cỏ cây rục rịch lay động bởi những con thú nhỏ đi ra ngoài kiếm ăn. Thằng Tú Ngựa Vằn là kẻ liều lĩnh, từ xưa tới nay chưa bao giờ biết sợ. Ai mà đụng nó là nó chém, chống nó là nó đâm, hoặc thậm chí gặp phải đàn bà con gái mà va chạm làm lệch sóng nó, nó còn đi tạt axit cho xong đời. Nay tên đàn em bỗng dưng ôm cả một mớ tiền không về, Toàn Cốn cứ đắn đo suy nghĩ. Hắn không tiếc tiền, thứ hắn tiếc là tiếc một cánh tay đắc lực đã vào sinh ra tử, lăn lộn giang hồ. Nhớ năm đó, khi cả hai bị vây hãm bởi 5-6 thằng tay lăm lăm mã tấu, trong đám loạn đào sắc lạnh, Người yếu vía chỉ nhìn thôi cũng đã rùng mình. Vậy mà Tú Ngựa Vằn không ngần ngại đỡ một nhát chém cho đàn anh của mình. Cũng chính là nhờ nhát chém ấy mà Tú Ngựa Vằn nổi danh trượng nghĩa, không thua gì ở cái thời Tống Giang kết nghĩa Lương Sơn ở xứ Tàu mà bọn nó vẫn say mê đọc khi còn đi học. Mải mê trong những lý tưởng giang hồ còn bế tắc, Toàn Cốm bỗng nhiên giật mình khi thấy từ trong bụi cây một người bước ra. Cái bóng đen xì xì ở trên lưng khoác một cái sọt mây. Hắn bắt đầu nheo mắt dò xét kẻ ở bên dưới. Kẻ nào mà lại đi vào đây giữa lúc tối trời khuya khoắt trong rừng xanh núi thẳm. Đợi cho mọi người ấy đến gần, họng súng đã chĩa xuống. Toàn Cốm tay lăm lăm khẩu súng, ánh mắt đã bắt đầu cau chặt lại. Thế nhưng hắn cũng thở phào. Thì ra đó là một người đàn bà. Một người đàn bà dân tộc thiểu số. Trên vai khoác là một cái gùi măng. Đầu cô đội khăn đen, ở trên thân mặc bộ quần áo chít dây lưng ngang bụng. Cô gái có làn da trắng ẩn hiện trong lớp sương mù ở bên dưới, làm cho Toàn Cốm động lòng nhớ đến cái chuyện yêu tinh ở trong rừng. Những con yêu tinh nơi rừng sâu thường hóa ra đàn bà, trẻ con để dụ đàn ông tình tự hút dương khí, hoặc là hóa thành những đứa trẻ dắt người đi vào sâu trong rừng rồi bỏ mạng. Nghĩ vậy thôi chứ Toàn Cốm lăn lộn ngang dọc, tay đã nhúng chàm đẫm máu, bước chân vào giang hồ thì coi như là một chân bước vào địa ngục, chẳng có ngày rút ra. Lúc nào súng cũng kề bên sườn, sẵn sàng cận kề với cái chết, thì hắn còn sợ quái gì cái chuyện yêu tinh ma mãnh. Những trò cướp, giết, hiếp hắn đã chứng kiến quá nhiều. Nhớ lại năm ngoái, cũng chính vào độ này, Toàn Cốm đã cho đàn em bắt cóc em gái của một tay buôn người gốc Hoa nhưng lấy vợ người Việt, tên là Phòng Quẩy. Yêu cầu người này phải nộp thuế mỗi khi xe hàng đi qua địa bàn của hắn. Ban đầu Phòng Quẩy không đồng ý, cho người đánh úp đàn em của Toàn Cốm, làm cho hắn nổi giận. Biết em gái Phòng Quẩy là đầu mối thu mua các sản vật quý hiếm và thậm chí là cả hàng quốc cấm để buôn cho các tiểu thương người Hoa, Toàn lập kế hoạch bắt cóc để thương lượng với Phòng Quẩy về vấn đề thu thuế. Phòng Quẩy đe dọa là sẽ thuê sát thủ ném lựu đạn bọn Toàn Cốm. Thế nhưng gã đã dọa nhầm người. Ngay sau đó, Toàn cho đàn em cưỡng hiếp rồi chụp hình khỏa thân em gái Phòng Quẩy gửi cho y, kèm với hai ngón tay và một mảnh giấy. Trong đó ghi, người tiếp theo sẽ là vợ và con gái mày đấy, thằng chó. Đến đây thì Phòng Quẩy đã biết là không thể đùa được với đại ca trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh này đành phải chấp nhận yêu sách, nhún mình đóng phí cho đám đàn em của Toàn Cốm. Tiếng dữ đồn xa, các con buôn vì không muốn gặp rắc rối cũng lần lượt tự giác đến xin sự che chở và bảo kê của đại ca Toàn để đảm bảo an toàn cho xe hàng không bị cướp hoặc là không bị ném lựu đạn ở trên đường. Bao nhiêu thành tích ác ôn như vậy, biến con người của hắn từ con của một ông đồ thành một gã giang hồ máu lạnh. Nhìn cô gái bên dưới, Toàn Cốm bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó lạ lùng. Vẻ đẹp của cô như khói như sương, dễ khiến cho người ta nhìn mà mê đắm. Cô mang một nét đẹp kỳ lạ, rất rừng rú, rất quyến rũ, lại thêm đầy vẻ trăng gió. Có đôi lúc nhìn góc nhìn từ trên xuống dưới, trông cô ấy đẹp như là một bông mai nở muộn. Trái tim của kẻ giang hồ quanh năm quen máu tanh lại thêm một lần lay động. Tại sao lại nói thêm một lần lay động? Bởi vì Toàn Cốm từ khi còn đi học có một cô người yêu, vốn dĩ là hoa khôi của trường, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thế nhưng cô nàng cũng say mê cái tính ngang tàng lãng tử của Toàn. Lần được ôm ấp cô hoa khôi ấy, Toàn Cốm rung động, đã từng nghĩ đến mình sẽ trở thành một người đàng hoàng, rồi sẽ cưới cô ấy, có một gia đình yên ổn. Thế nhưng bản tính giang hồ ăn sâu vào máu thịt. Sau khi nghĩ đẹp thì Toàn Cốm lại trở về với bản chất hung đồ khó sửa, để rồi gia đình của cô người yêu hoa khôi sang Ba Lan định cư. mang luôn cả con gái theo, vứt lại mảnh tình giang dở và trái tim của gã côn đồ tan vỡ. Qua những cuộc tình chớp nhoáng cùng với những ả gái ăn xương hay là gái làng chơi, tất cả chỉ là đám vợ hờ, Toàn cũng chỉ coi chúng như là thú vui, chứ chưa bao giờ Toàn cảm thấy yêu đương khi chung đụng xác thịt. Chỉ có điều, cô gái này dù mới chỉ nhìn thấy lần đầu, Toàn đã cảm thấy có gì đó nảy nở, ấm áp ở trong lòng. Hắn hình như cảm thấy thích, hắn thậm chí còn muốn lên tiếng gọi, thế nhưng hắn lại bặm môi lại. Nhìn bóng dáng cô gái đang đi xa dần và biến mất trong màn sương đêm. Cuối cùng, Toàn cốm thở dài, kéo sùm sụp cái mũ xuống, rồi dựa vào cành cây, lim dim tìm giấc ngủ. Cứ như vậy, cho đến khi trời đã bắt đầu sáng, màn sương đã bị ánh mặt trời đang nhô lên từ sau rặng núi xua dần đi. Đã có những ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Ánh nắng hắt qua khuôn mặt làm cho Toàn cốm giật mình thức dậy. Hắn mới lặng lẽ tháo cái dây thừng buộc ở ngang bụng với cành cây, rồi từ từ tìm đường tụt xuống. Bấy giờ, nhìn cảnh vật xung quanh, Toàn cốm mới giật mình. Hắn mất phương hướng. Bởi vì hôm qua đi ban đêm mà đây lại là vạt rừng sâu, cây cối um tùm, hắn không biết được đây là chỗ nào, phải đi lối nào. Cuối cùng Toàn cốm đánh liều chọn đại một con đường. Cứ như vậy, Toàn lần mò rời khỏi cánh rừng rậm rạp, hắn nhìn thấy nơi đây có suối. Hắn chạy lại vớ lấy cái bình tông, múc nước uống ừng ực. Nước suối mát và ngọt làm thỏa cơn khát. Hắn cứ thế men theo đi bên bờ suối, mong sẽ gặp được một người bản địa nào đó để hỏi lối ra. Đi độ vài km đường rừng, Toàn chùn chân ngồi xuống một tảng đá to. Hắn cởi giày tất ra phơi ra dưới nắng, rồi cởi quần áo nhảy tùm xuống tắm rửa. Đã mấy ngày nay đi lang thang ở trên rừng, hắn đã cảm thấy cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Lặn xuống làn nước trong mát thì đúng lúc ở bên kia có tiếng người nheo nhéo. Toàn cốm vội vàng bơi đến một tảng đá to để ẩn mình, len lén quan sát đám người. Vừa hay, Toàn cốm nhận ra ấy là một đám con gái người bản xứ. Đám con gái nô đùa kéo nhau ra suối tắm. Đứng ở bờ bên kia cách không xa Toàn cốm, họ trút bỏ xiêm y, cùng nhau phơi ra những tấm ngực trần trắng nõn. Từ từ xõa tóc, rồi chầm mình vào làn nước mát. Ánh nắng chiếu xuống, làn da của các cô lóng lánh như pha lê. Những thiếu nữ chỉ tuổi đôi mươi, nước da trắng mịn, lăn tăn những hạt nước còn đọng trên tóc, trên vai. Cảnh vật nơi đây cứ như là tiên cảnh khoái lạc, như tiêm vào trí óc của Toàn cốm một hơi thuốc phiện phù dung. Toàn cốm cứ thế say mê, nhìn đám con gái đang trần truồng tắm. Bất chợt, gã nhận ra một hình bóng quen. Trong đám ấy, có cô gái lúc tối ngày hôm qua, hắn đã gặp ở trong rừng. Đúng là cô ấy rồi. Toàn cốm len lén leo lên bờ lấy quần áo, sau đó núp vào một chỗ kín, mặc vào. Đến lúc hắn quay trở lại thì đám con gái đã lên bờ rời đi tự bao giờ. Toàn vội vàng tìm sang bên kia bờ suối. Chẳng phải là gã ham gái đẹp, mà là hắn nhớ Tú ngựa vằn rất có thể qua đây. Bọn con gái này biết đâu có thể từng gặp thằng Tú. Mình cũng có thể hỏi thăm được lối ra hoặc là lối đường mòn khác. Toàn cốm cuống cuồng đuổi theo, thế nhưng bây giờ hắn không biết được họ đi lối nào. Cuối cùng cực chẳng đã, Toàn cứ lần theo những dấu chân ở trên đất mà đuổi, mặc kệ cho gai nhọn đâm vào tay vào chân. Đi được một đoạn, chân của hắn đã tê dại, đôi mắt của hắn đã hoa lên. Hắn lờ mờ thấy dưới chân có vết cắn. Toàn cốm chợt rùng mình. Sau đó hắn cảm thấy mắt của hắn cứ thế mờ dần rồi lịm xuống. Không biết mình đã ngất đi bao lâu, đến khi Toàn mở mắt cho quen với bóng tối xung quanh, hắn nhận ra mình đang nằm ở trên một cái giường tre, xung quanh là vách gỗ. Không gian khô ráo chứ không ẩm thấp như trong rừng, chỉ mỗi tội là hơi tăm tối. Toàn định đứng dậy thì thấy mình mệt mỏi, đôi chân tê đi như không còn cảm giác. Hắn lại ngã vật xuống đất. Có mấy người từ bên ngoài chạy vào, họ xốc hắn lên, đặt nằm ở trên giường. Rồi thì thào bảo hắn, chân của mày chưa đi được đâu ô, rắn độc cắn, nhưng tao chữa cho rồi ô. Hiện mày chưa khỏi, tránh vận động mạnh, nằm nghỉ đi, tao bảo chúng nó lấy cháo cho ăn. Vừa nói, người kia vừa bước ra ngoài khép cánh cửa che lại. Toàn còn chưa kịp gọi, thì đôi mắt đã lim dim, lả đi vì mệt. Hai ngày trôi qua, hắn đã có thể ngồi dậy, vịn tay vào vách, đi ra ngoài hiên. Tuy nhiên thân thể của hắn vẫn còn đờ đẫn lắm. Thấy ở trên tay có vật gì nhơm nhớp, Toàn giật mình, quay sang. Hắn nhận ra một con mèo nhỏ. Toàn bế nó đặt sang một bên, rồi vịn tay đứng dậy. Chân đã bớt cảm giác tê. Hắn mở cửa bước ra ngoài. Hắn nhận ra mình đang nằm ở trong một bản người dân tộc thiểu số, mà những người này ở đây Toàn chưa từng thấy bao giờ. Họ ăn mặc rất lạ, không giống bất kỳ một người dân tộc nào ở trên miền Sơn Cước này. Như nhớ ra điều gì, Toàn lập tức luồn tay vào thắt lưng để tìm súng. Thế nhưng khẩu súng không có ở đó. Hắn quay trở vào trong, lần tìm tay nải cũng không thấy. Đối với một tên du côn miền biên viễn thì súng là vật bất ly thân. Khi hắn phải đi lại một mình, hắn luôn phải đề phòng có người muốn ám hại. Không biết đám người ở đây đã đem súng của hắn đi đâu, hay là trong lúc ngất, khẩu súng đã rơi ở trong rừng. Toàn bần thần ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu, từ bên ngoài có một người đàn bà và một cô gái đi vào. Hắn chợt nhận ra, đây chính là cô gái hắn gặp khi tắm suối, và cũng chính là cô gái hắn gặp buổi tối ngày hôm trước. Toàn chưa có vợ, cuộc sống giang hồ cũng không cho phép bất kỳ người đàn bà nào ở bên hắn quá lâu. Hắn cũng không thể dành cho ai tình yêu đàng hoàng để mà cưới hỏi làm vợ. Làm chị đại của một đám đầu trâu mặt ngựa đâu có phải là điều dễ. Khi biết chắc trở thành vợ của một đại ca giang hồ có máu mặt thì cũng sẽ phải nhúng tay vào những đồng tiền máu, bám vào bùn nhơ. Không kể các hoạt động phi pháp của hắn, biết đâu có thể kéo theo vợ con, gia đình vào trong vòng nguy hiểm và lao lý. Với hàng loạt những tội ác dày đến cả cuốn sổ, nếu như để bị bắt thì Toàn Cốm chắc chắn sẽ nhận bản án cao nhất đứng trước vành bóng ngựa. Hắn nhận thức được bản thân mình không thể nào rút khỏi giang hồ được, bởi vì xã hội không tiếp nhận một phần tử như hắn. Thế nhưng sâu thẳm ở trong hắn vẫn có khát khao của một kẻ si tình, muốn có một gia đình như những người bình thường nhất. Trong giây lát ngây ngẩn, Toàn Cốm đứng trước mặt cô gái. Chào cô. Cô nói được tiếng Kinh chứ? Cô gái gật đầu có hơi thẹn. Thưa ông, tôi nói được. Chẳng hay cô có biết là ai đã đưa tôi về đây không? Cô gái đỏ mặt không đáp. Người phụ nữ lớn tuổi nói. Là nó đấy. Nó đưa mày về đây đấy. Cô ấy đưa tôi về đây à? Ừ, là nó. Nó đưa mày về đây. Cô gái bấy giờ mới nói. Tôi thấy ông bị ngã bên đường. Chân ông bị con khô mộc xà cắn. Tôi đắp thuốc cho, rồi gọi người mang ông về đây. Toàn Cốm vừa nghe đến khô mộc xà thì rùng mình. Đây là một loài rắn chuyên sống ở trong rừng sâu, những miền biên viễn. Nếu như mà đi rừng không để ý thì chắc chắn là sẽ gặp khô mộc xà. Có đôi khi nó như là một que củi nằm lẫn trong đám lá khô. Đặc biệt loài khô mộc xà này rất thích nắng sớm. Mỗi khi những vạt nắng sớm chiếu xuống, sưởi ấm vạn vật, thì khô mộc xà thường hay bò ra, nằm vắt ngang trên những bụi cỏ như một cành cây đang phơi nắng. Có lẽ hôm đó vì Toàn Cốm mải miết lần theo những dấu chân, đã đi qua một con khô mộc xà và bị nó cắn. Loài rắn này cực kỳ độc. Những người đi rừng thường nói, nếu như bị khô mộc xà cắn thì thôi, cầm chắc cái chết. Ấy vậy mà, Cô gái này lại vừa nói là cô ấy đắp thuốc để cứu hắn được. Toàn cốm cau mày. Hắn thấy giữa hắn và cô gái này có duyên gặp gỡ. Ngay cả việc hắn bị khô mộc xả cắn, liệu rằng cũng là một cái duyên. Đây là bạn nào? Sao tôi nhìn mọi người đây lạ quá? Tôi chưa gặp bao giờ. Cô gái quay sang nhìn người phụ nữ trung niên như dò ý. Bà ta cười cười rồi nói. Ô, bản này là bản Luông. Người ở đây là dân di cư, còn là người thiểu số bản địa. Ít giao tiếp với bên ngoài lắm ô. Chỉ thích bán buôn với người Hoa bên kia biên giới thôi ô. Rồi bà ta kéo người con gái ra phía xa, bảo Toàn cốm nghỉ ngơi, đến trưa sẽ mang cơm tới. Toàn thấy họ cũng thân thiện, mà sức khỏe của mình thì cũng chưa ổn định, cũng muốn ở lại đây để thăm dò tung tích, biết đâu lại lần được thông tin. Đến tối, cô gái kia lại đến mang theo một mâm đồ ăn đựng trong một cái lá chuối to. Trong ấy có thịt khô và một số đồ nếp ăn cùng. Đã nhịn mấy ngày, bụng đói cồn cào, Toàn cốm lúc này tuôn nước dãi. Gã ngồi xuống bốc ngay cơm nếp và thịt trâu gác bếp chấm với lại gia vị của miền biên giới, ăn ngấu nghiến. Gã cứ thế nhồm nhòm ăn, tỏ rõ cái chất giang hồ. Cô gái một lặng lẽ đứng ở một bên, tựa vào cột, nhìn Toàn cốm cười cười. Một hồi ăn uống nhồm nhòm, Toàn cốm chợt dừng lại ngẩng lên, nhìn cô gái. Hắn buông nắm cơm nếp xuống. Cô em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là gì? Cô gái không đáp, mà lấy một bình rượu, rót ra một chén, đưa cho Toàn cốm. Hắn cũng cầm lấy uống một hớp lớn. Em là Mây Thầu. Năm nay, em 19. Mây Thầu. Cái tên lạ quá nhỉ. Thế em đã có người tình chưa? Cô gái đỏ mặt mân mê, tóc mai, có ý ngại ngùng. Em chưa. Con gái ở đây 19 tuổi, chưa được phép yêu đương đâu. Sao lạ thế? Thường là con gái vùng cao sẽ yêu sớm và lấy chồng sớm cơ mà. Vậy bao nhiêu tuổi mới được phép yêu? Ở đây, con gái bao giờ được bố mẹ cho làm lễ thành xuân thì mới được coi là người lớn, mới được phép nghĩ đến yêu đương. Ai không được làm lễ thành xuân mà đã yêu sẽ bị người ở trong bản ném cho hổ ăn thịt đấy. Toàn cốm vừa nghe đến vậy thì máu kiêu hùng nổi lên. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Còn mẹ nữa chứ. Em mà là người yêu của tôi, tôi nhất định sẽ không để cho ai động đến em đâu. Mây Thầu chỉ im lặng không đáp. Toàn cốm lại nói quả quyết. Anh có nhiều tiền, có nhiều người đi theo lắm. Ai dám động đến em, anh nhất định không để nó yên. Đi theo anh, em đồng ý chứ? Mây Thầu vẫn im lặng. Toàn cốm lại cắm cúi ăn tiếp. Xong, cô lẳng lặng dọn mê thức ăn rồi đi ra ngoài. Toàn cốm bất ngờ chồm lên chạy theo, tay cầm tấm ảnh đưa ra trước mặt của Mây Thầu. Em có biết người này không? Nó là bạn của tôi. Mây Thầu nhìn kỹ tấm ảnh một lượt rồi lắc lắc đầu, nói cố chưa thấy bao giờ, rồi bỏ đi. Toàn cốm cứ thế, đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo bóng dáng của cô gái đang lẫn sau những tán cây. Toàn cốm tính đi dạo vòng vòng quanh bản để xem. Thế nhưng hắn vừa bước ra ngoài đường đã bị một bọn thanh niên chặn lại. Mày đi đâu thế? Buổi tối không được đi ra đây đâu. Xưa nay làm gì có kẻ nào dám đứng trước mặt của Toàn cốm nói những lời như vậy. Hắn trợn mắt, mặt đỏ tía tai, gằn giọng. Tao thích đi, thằng nào cản được tao. Chúng mày muốn à? Mấy thằng thanh niên cười cười. Đồ chó ốm, mày đừng chọc điên chúng ông. Bị vỗ mặt, Toàn cốm nổi khùng, theo thói quen lần ra sau lưng, định móc súng. Nhưng hắn chợt nhớ là khẩu rulo đã bị rơi mất. Nếu như bây giờ có con dao trong tay, có khi hắn đâm cho thằng đứng trước mặt này mấy nhát để thị uy. Mấy anh thanh niên bắt đầu cậy đông xúm lại gây sự. Toàn Cốm tuy yếu thế hơn nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Sắp sửa đánh nhau thì đằng sau có tiếng nói: "Chúng mày đừng có lao, là khách của tao đấy." Một người đàn ông đội mũ nồi, tay cầm tẩu thuốc lá, nhả khói bước tới. Bọn thanh niên lúc đó lập tức lùi lại. Nhìn thấy người đàn ông thì là thả lỏng cơ mặt, thay đổi thái độ. Người kia ra dáng ông chủ, đi đến vỗ vai Toàn Cốm: "Ta xem ra anh cũng là tay hảo hán, dám gây sự với bọn bảo vệ của ta sao?" Toàn Cốm nhận ra đây chính là người hôm trước cứu mình. Hắn nhếch mép: "Ông là người cứu tôi. Tôi cũng là người lăn lộn bao năm giang hồ du đãng. Giang hồ có luật của giang hồ. Ông cứu tôi một mạng, tôi sẽ nể ông một phần. Nhưng làm sao tôi không được đi vào trong kia?" "Anh phải hiểu rằng đây là địa bàn của ta. Ta không cho ai đi lại thì người ấy tuyệt đối không được phép." "Nếu vậy, ông để tôi đi. Cảm ơn ông đã giúp tôi." "Không không, anh chưa đi được. Nếu như anh không trả lời ta, anh là ai? Anh đến đây có mục đích gì?" Lần đầu tiên Toàn Cốm bị tra hỏi. Vốn là vua một cõi, trong tay có vô số đàn em, nhưng gã lại để cho người ta nói chuyện kiểu cửa trên như vậy. Toàn Cốm không chấp nhận. Máu giang hồ nổi lên, hắn lùi lại, rời khỏi bàn tay đang đặt trên vai của người đàn ông. Hắn hất hàm thách thức: "Ông không cho tôi đi, ông muốn gì?" Đám thanh niên lại sấn sổ. Một thằng định đánh Toàn, thế nhưng Toàn Cốm cũng không phải là tay mơ. Gã lập tức thủ thế, bàn chân của gã dậm mạnh một cái, chân kia duỗi thẳng ra xoay cước mạnh. Thằng thanh niên trúng đòn ngã bật ra đằng sau kêu oai oái. Ba bốn thằng lập tức liền vây chặt lấy Toàn Cốm. Thế nhưng cũng bằng những đòn cực kỳ điêu luyện, Toàn Cốm tay đấm chân đá chỉ bịch bịch mấy cái, đám thanh niên đều bị hạ. Chỉ có điều Toàn Cốm giật mình, bởi vì từ nãy đến giờ lão già bên kia vẫn cứ đứng đó điềm nhiên hút thuốc. Lão già vỗ tay bôm bốp, ánh mắt nheo nheo: "Hảo hán, hảo hán. Ta chỉ định thử anh thôi, nào ngờ anh đánh thật. Vậy ta nói như thế này, không biết anh có ưng cái bụng không? Ta đang cần một vệ sĩ. Anh thấy đấy, đám bảo vệ của ta không có thằng nào tài giỏi cả. Nếu như anh chịu, ta đảm bảo anh sẽ có cuộc sống như mơ ở chốn này." Toàn cười nhạt: "Thưa ông, tôi bình thường cũng có cả chục người bảo vệ đi theo. Bây giờ tôi lại phải làm bảo vệ cho ông. Ông muốn để cho đám đàn em của tôi thất nghiệp đấy à?" Câu chuyện còn chưa nói xong, bỗng nhiên Toàn Cốm nhận ra có một người đi nhanh qua trước mặt. Ở trên lưng có xăm hình một con ngựa vằn. Toàn lập tức nhận ra hình xăm quen thuộc đó là của thằng Tú. Để tiện việc tìm tung tích, Toàn lập tức nhốt nước bọt. Hắn nén xuống: Tôi có thể làm vệ sĩ tạm thời cho ông, nhưng ông phải cho tôi được phép đi lại khắp nơi ở đây. Tính tôi vốn dĩ không thích bị gò bó ép buộc. Hễ mà ông tìm được người khác, tôi sẽ ra đi." Người đàn ông bập bập mấy hơi tẩu, phun ra một làn khói. Ánh mắt của ông ta sáng quắc lên đầy trí tuệ và thâm thúy. Ông ta gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ của ông lôi. "Anh có thể đi lại khắp nơi tùy ý, nhưng hai căn nhà ở phía bên kia anh đừng có vào." Còn chưa kịp nói hết câu, Toàn Cốm đã tự ý đẩy cánh cổng đi vào bên trong. Lão già cũng liếc mắt ra hiệu cho hai người khác đi theo, danh nghĩa là dẫn đường giới thiệu, nhưng thực chất là để theo dõi xem liệu có phải là Toàn Cốm là cảnh sát chìm hay không. Ở trong đó có rất nhiều người, toàn là những tay băm trợn, vừa nhìn đã biết là dân trong nghề đao búa. Nhìn ở bên ngoài thì hoang sơ, nhưng vào đến đây Toàn Cốm mới nhận ra nơi đây có đủ các thứ để ăn chơi, được phân làm những khu riêng biệt. Ở mỗi một ngôi nhà đều có bảo vệ riêng. Trong nhà thậm chí Toàn Cốm có thể nhìn thấy nhiều kẻ có đao, kiếm, súng ống, trang bị đầy đủ như là quân đội. Một tay đi theo Toàn Cốm chỉ cho hắn đường đi lối lại. Các khu vực như là động mại dâm, khu đá gà, sòng bài, nhà hàng, thậm chí càng đi sâu vào trong bản, Toàn Cốm còn có thể thấy được có những khu nghỉ dưỡng cao cấp, được các đại gia hay lui tới để ăn chơi. Có cả những nơi để cho các người mẫu hoa hậu thực hiện các cuộc trao đổi tình tiền với nhau. Đây có thể nói là chốn thiên đường cho những kẻ có tiền, là mảnh đất vàng của một ông trùm thực sự. Bấy giờ, Toàn Cốm mới nhận ra, mặc dù bấy lâu nay hắn buôn hàng trắng, nhưng quy mô không lớn cũng chỉ đủ tiền để nuôi miệng, nuôi sống đám đàn em. Còn nguồn heroin cũng chẳng phải là loại xịn và nhập về số lượng rất có hạn. Toàn không hề biết, ở nơi thâm sơn cùng cốc, rừng xanh núi đỏ này lại có một chốn ăn chơi xa hoa như thiên đường thế này. Toàn chỉ vào hai căn nhà lớn nằm cách xa khu rồi hỏi, căn nhà đó có cái gì mà chúng mày xây tường cao thế? Thằng đi cùng Toàn nói, chỗ ấy mày không cần biết đến đâu, đấy là vùng cấm đấy. Kể cả bọn đàn em le ve chúng tao cũng không được phép lại đó. Trong ấy toàn là những kẻ có máu mặt mới tới thôi ô. Toàn thấy hắn không tiết lộ gì, cho nên cũng không hỏi nữa, đi dạo xung quanh. Mục đích là để tìm xem Tú Ngựa Vằn ở đâu. Bàn nãy rõ ràng là Toàn loáng thoáng nhìn thấy trong những đám người đi lại, một tay có hình xăm y hệt như Tú Ngựa Vằn. Không thể nào nhầm được, đó chắc chắn là gã đàn em đã từng vào sinh ra tử. Sau khi ghi nhớ hết đường đi lối lại, Toàn Cốm được đưa đến gặp mặt một người. Nghe mấy đàn em nói, người này là giám đốc an ninh của toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Gọi là giám đốc, nhưng thực chất là một tay giang hồ người Nùng, tên là Nông Tuấn. Kẻ này nổi tiếng tàn độc, dã man. Hồi còn làm lâm tặc, y đã từng giết một cán bộ kiểm lâm, rồi treo lên cây, bởi vì cán bộ đó đang ngăn cản xe gỗ của y. Với rất nhiều thành tích tàn ác, đàn em lại là những tay phỉ nhiều tài nghệ, y dễ dàng được ông trùm thuê về với mục đích giữ an ninh cho nơi nghỉ dưỡng. Vừa bước vào, Toàn nhìn thấy Nông Tuấn ngồi trên bàn, đang đè ngửa một cô em ra. Ngồi bên phải có một thằng thanh niên đẹp trai đang gõ máy tính. Bấy giờ Toàn Cốm mới nhận ra, ở trong khu bản này có riêng một đường dây điện kéo từ bên tận bên kia biên giới sang. Thấy Toàn Cốm bước vào, Nông Tuấn buông cô gái kia ra. Biến đi, một chút nữa tao gọi lại lên nhá. Con à phụng phịu đi xuống. Bấy giờ Nông Tuấn mới trợn mắt. Tao có nghe ông Mã nói về mày. Mày tên là gì? Mày biết luật ở đây chưa? Toàn nhìn hắn, hai bên cứ thế nhìn nhau chằm chằm không chớp. Nông Tuấn cầm ấm nước, đột nhiên ném đánh vù một cái. Thế nhưng Toàn cũng không vừa, lách người sang một bên. Một tay của Toàn lập tức túm lấy cái ấm nước, bằng một động tác đẹp mắt, tay kia phóng ngay con dao lướt qua mặt Nông Tuấn, cắm thẳng vào bức vách gỗ ở đằng sau. Cái ấm nước bị Toàn Cốm nhẹ nhàng đặt xuống. Không khí căng thẳng. Bây giờ người thanh niên đẹp trai ngồi máy tính mới đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một khẩu côn 45, lên đạn chĩa vào Toàn Cốm. Tưởng chừng như sắp sửa động thủ tiếp thì Nông Tuấn đập bàn cười phá lên. Mã tiên sinh đúng là có mắt nhìn người. Nào anh em, ngồi đi, lại đây. Ai đến đây thì cũng đều phải qua thử thách. Người anh em xem ra cũng không phải là giang hồ tép riêu. Thạo nghề như thế chắc chắn đã từng tung hoành tứ hải. Hả? Ngồi đi, nào nào. Thấy Nông Tuấn vồn vã như vậy, Toàn mới lặng lẽ ngồi xuống. Nông Tuấn rót nước. Nào, uống nước đi. Tôi vì ơn huệ, cho nên mới ở lại đây. Tôi không đến đây để làm đàn em cho ai hết. Nông Tuấn híp mắt. Con mắt lươn của y đảo qua đảo lại gian xảo. Y vỗ vai. Kìa, người trong giang hồ thân bất do kỷ, dù ở đây với lý do gì thì cũng đã là khách của Mã tiên sinh. Tôi đều có thể tiếp đón. Nhưng người anh em nhớ cho, chỗ của thằng Nông Tuấn này, anh em hiểu không? Rừng nào cọp đấy. Nếu như không nể mặt nhau thì khó nói chuyện đấy nha. Câu nói nhẹ nhàng thế nhưng đầy vẻ ham dọa. Nông Tuấn nói rồi vỗ vỗ vai người thanh niên, vừa chĩa súng vào Toàn mà nói: đây là Lam Súng, người đã từng cứu tôi thoát khỏi trại giam Thanh Sơn, cũng là tay giang hồ bắn súng hai tay, giỏi có võ. Đang đảm nhiệm sổ sách và làm bảo vệ cho tôi. Anh em làm quen với nhau đi. Lam Súng bấy giờ mới lặng lẽ nhét khẩu súng côn, sau đó giơ tay bắt tay với Toàn. Hai người bắt tay nhau, thế nhưng dường như dùng hết lực để siết tay đối thủ. Cặp mắt nhìn nhau gườm gườm, tựa như sắp sửa có một cuộc giao phong. Nông Tuấn vội vàng gỡ tay cả hai ra. Nào nào, kìa kìa, sao anh em lại cứ hầm hè nhau thế? Ngồi xuống ngồi xuống. Nhân ngày gặp mặt, uống với tôi một ly, rồi đưa người anh em về chỗ nghỉ ngơi. Nông Tuấn lập tức rót ra hai ly rượu nặng, rồi cùng nâng ly uống cạn. Toàn lại nhận ra thêm một điều: ở đây cái gì cũng có. Loại rượu này là loại rượu rất sang, nhập từ bên phương Tây về. Mã tiên sinh, hay còn gọi là Lý Bá Xứng, là một giang hồ lớn tuổi, bố người Hoa, mẹ gốc Việt, di cư sang đây đã lâu. Hồi trẻ, trước giải phóng, ông ta là một tay canh vé rạp phim cho một ông chủ người Cao Miên. Sau đó theo đoàn người vượt biên qua Thái Lan, làm đủ mọi nghề, từ ma cô, ăn cắp vặt, rồi gia nhập băng nhóm của một tay giang hồ người Hoa khác, gọi là Mã Nam Chảy. Được Mã Nam Chảy nhận làm con nuôi, cho nên từ đó trở đi Lý Bá Xứng lấy họ Mã, gọi là Mã Tuyên, theo họ của cha nuôi. Mã Nam Chảy cầm đầu băng nhóm được 20 năm, xây dựng thế lực rất mạnh ở bên Thái, rồi chuyển địa bàn về vùng biên giới Việt Trung. Ở đây, họ thậm chí còn buôn cả hàng trắng từ Tam Giác Vàng về. Vốn dĩ muốn chuyển lại vị trí thủ lĩnh cho con cả, thế nhưng trong một cuộc thanh toán ngầm, Mã Nam Chảy bị bắn chết. Con cả của ông ta phát điên, rồi bị kẻ thù nhét vào bao tải, bỏ đá ném xuống sông. Băng nhóm không thể một ngày vô chủ, chúng tôn Mã Tuyên lên làm thủ lĩnh. Từ đó, Mã Tuyên kéo đàn em về Việt Nam, chọn vùng ít người qua lại, mở một cơ sở ăn chơi ngầm, chuyên tiếp các đại gia trong và ngoài nước đến hưởng lạc, và thu được rất nhiều tiền từ đó. Ông ta lợi dụng thời kỳ xã hội chưa ổn định, tập hợp đám đàn em người Việt lên đến cả trăm tên, đặt thủ phủ tại Bản Luông, vốn là bản của một người dân tộc thiểu số, có phong cảnh tuyệt đẹp và cũng có sơn thế, đặc biệt là khó có thể tấn công, lại càng dễ dàng phòng thủ. Nơi đây, ông ta giống như là ông vua vậy. Sau khi trở lại lán nghỉ ngơi, Toàn Cốm nằm suy nghĩ về Tú Ngựa Vằn mà không thể nào ngủ được. Hắn đã thấy bóng thằng Tú lướt qua. Đó chính là Tú Ngựa Vằn đang lầm lũi đi về hướng hai căn nhà được coi là vùng đất cấm. Toàn bắt tay lên trán, nghĩ mãi mà không tại sao hiểu nổi. Muốn biết nhưng không biết làm thế nào, Toàn chợt nảy ra một ý định liều lĩnh. Gã chờ cho đến nửa đêm, mấy tên bảo vệ đổi ca, Toàn mới nhòm dậy, ngụy trang chỗ nằm, rồi bất ngờ lẻn ra ngoài. Bằng một động tác cực kỳ khéo léo, Toàn Cốm nhún mình đu lên trên xà ngang. Đứng ở trên đó, gã bắt đầu dỡ mái lá, sau đó bò lên trên mái nhà. Gã bò lên như là một con rắn ở trên mái, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống ở đầu bên kia của ngôi nhà sàn. Khó khăn lắm mới tiếp cận được khu đất cấm. Ở hai căn nhà lớn, Toàn bấy giờ mới nhận ra xung quanh nơi đây là hàng rào có đấu điện, cùng với rất nhiều bảo vệ lượn lờ qua lại canh gác. Hẳn là hai căn nhà này bên trong phải có điều gì bí ẩn. Toàn thấy có một góc rào hình như đã bị ngắt điện mà không ai phát hiện ra. Hắn cởi áo ngoài bó vào tay, rồi bắt đầu túm vào dây thép gai leo lên. Vừa định bật nhảy vào bên trong thì bất ngờ có bóng đen vụt qua trước mặt. Toàn cốm vội thụt mình lại, sau đó lặng lẽ lẻn theo hai kẻ bịt mặt. Bấy giờ Toàn mới nhận ra, hóa ra không chỉ có hắn muốn lẻn vào đây, mà còn có một kẻ nào đó cũng đang rình mò, định kiếm chắc gì ở trong khuôn viên này. Hai bên chạm mặt nhau, lập tức động thủ. Toàn thấy kẻ kia bản lĩnh cũng không kém. Vì sợ lộ cho nên cả hai tuyệt đối không phát ra bất kỳ một âm thanh gì. Bất thình lình có một đám bảo vệ đi tuần ngang qua. Hai người phải hoãn cuộc tỉ thí, mỗi người trốn một ngả, sau đó mất dạng. Toàn cốm chạy về phòng, cẩn thận ngó nghiêng xem liệu có bị ai theo dõi hay không. Hắn cũng không khỏi thắc mắc, bởi vì người mặc đồ đen kia là ai? Kẻ ấy lẻn vào đây bằng mục đích gì? Bất giác, Toàn muốn liên lạc với đám đàn em ở bên ngoài. Nhưng khổ nỗi, hắn không biết cụ thể đây là đâu, không biết đường đi lối lại. Sáng ngày hôm sau, Toàn thức dậy, thấy có mấy người đàn bà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Mây Thầu bước vào, nhìn trên mặt cô hình như có vết bầm, Toàn hỏi: "Mặt em làm sao thế kia?" Mây Thầu bối rối: Em bị ngã thôi. Em không sao." "Đây không phải là do bị ngã, là ai đánh em?" Mây Thầu chỉ lắc đầu không đáp. Toàn không kịp kéo cô lại thì Mây Thầu đã bay ra ngoài. Toàn mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài trời đã nắng. Sau những cuộc ăn chơi đập phá thâu đêm, các đại gia con trời mỗi tay bá cổ một em gái chân dài, mặt đẹp như ngọc, quay về phía nơi được coi là khách sạn ở bên kia. Toàn đã được Mã Tiên Sinh nhắn tới. Đi sang bên khu nhà của Mã Tiên Sinh, vừa nhìn thấy Toàn, ông ta đã vồn vã: "Chú đã khỏe chưa? Ta đang cần chú giúp cho một việc." "Ông nói đi." Mã Tiên Sinh cười nhẹ: "Ta muốn chú đi cùng với anh Tuấn và ta đến một cuộc gặp. Nơi đó cần sự có mặt của chú." Mã Tiên Sinh đang cần mấy tay đao búa giỏi tháp tùng lão đến một cuộc gặp rất quan trọng. Người như Toàn và bọn Nông Tuấn, Lam Súng là vệ sĩ cho ông ta là thích hợp nhất. Đây là một cuộc làm ăn với đối tác ở bên kia biên giới, cũng là một tay anh chị rất có mau mặt. Khi chiếc Mercedes màu đen dừng ở trước cổng để cho Mã Tiên Sinh lên, thì có một chiếc xe cóc nhỏ phía sau chở bọn Lam Súng, Nông Tuấn, Đức Đầu Bò, Cường Máy Chém, đều là những thủ hạ đắc lực. Riêng Toàn Cốm được ông trùm ưu ái cho ngồi trong xe. Điều này làm cho Nông Tuấn, vốn là giám đốc an ninh của khu ăn chơi, thấy hậm hực. "Thằng chó con đó chứ, lại được tiên sinh ưu ái. Nhất định có ngày tao cắt cổ nó. Để nó ở đây, để nó biết là ở đây ai mới là đại ca." Xe đi theo lối mòn độ 50 cây số đến một resort ở sườn núi. Hàng rào xây xung quanh, thậm chí còn có cả tôn che chắn. Bên trong là một khu hoa cỏ lạ lẫm, có rất nhiều cây cảnh, thậm chí lại có cả hồ cá koi và dòng suối chảy róc rách. Ở bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh chừng. Cùng với bọn giang hồ cởi trần, trên thân đầy mực, cơ bắp cuồn cuộn, cánh cổng tự động mở ra cho xe đi vào. Một người từ bên trong chạy ra, vừa liếc nhìn Toàn Cốm đã nhận ra ngay. Đây không ai khác chính là Phòng Quẩy, kẻ thù của Toàn Cốm. Toàn Cốm sợ bị Phòng Quẩy nhận ra, vội vàng kéo sụp cái mũ đội. Ấy, Mã tiên sinh. Lấy, bây giờ mới đến, ông chủ tín đang đợi Mã tiên sinh ở bên trong. Họ Mã bước xuống, theo sau chính là Toàn Cốm và bọn Nông Tuấn. Ở bên ngoài có khoảng hơn 20 người xếp thành hai hàng dọc theo lối vào. Mã tiên sinh đi trước, đám đàn em lặng lẽ theo sau. Bước đến một bàn tiệc và cả rất nhiều em chân dài đã chờ sẵn. Tín Đầu Bạc, Hoàng Đình Tín, quê ở tỉnh Thái Hưng, là con buôn gỗ từ những năm sau cải cách, tiến đến kinh tế thị trường. Dần dần trở thành đại ca của một giải Hoàng Liên, cầm đầu bọn buôn gỗ quý cùng các dịch vụ buôn người, buôn nội tạng qua Trung Quốc. Có những phi vụ, y đã nhét hơn 5.000 bánh heroin vào các xác người để tuồn qua đường biên. Cho nên cũng được coi là một tay có máu mặt, vẫn luôn luôn hăm he đối đầu với Mã Tuyên, Mã Tiên Sinh. Vừa tới nơi, Tín bắt tay cười cười nói nói. Hai người bên ngoài khách sáo, nhưng bên trong đã gầm ghè, muốn thanh toán nhau từ lâu. Tiệc rượu bắt đầu. Những loại rượu đắt tiền, dễ cũng phải đến vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu một chai, đều được mở. Các em xinh đẹp chân dài đều bắt đầu tỏa ra ngồi bên cạnh khách. Nông Tuấn háo sắc ôm lấy một em vào lòng. Y đã từng chiếm đoạt vợ của một đàn em rồi đánh cho thằng kia đến bại liệt. Vì cái tính háo sắc này, bây giờ thấy các em đào ở đây, đứa nào đứa đấy trông cứ như là hoa hậu, y lại lập tức nổi tính háo dâm. Buổi tiệc đang vui vẻ, ông Tín hỏi: Mã tiên sinh, nghĩ sao về đề nghị chia địa bàn hôm trước của nó? Mã Tuyên đặt chén rượu xuống, từ tốn nói nhưng giọng rất cứng cỏi. Tôi tưởng hôm nay đến đây để ăn nhậu. Mà ăn nhậu là ăn nhậu, chứ ăn nhậu mà nói chuyện làm ăn thì tôi đây không vui, xin kiếu. Bị vuốt mặt, Tín Đầu Bạc đập tay xuống bàn nói to. Ăn nhậu cũng phải bàn, không ăn nhậu cũng phải bàn. Ngó thuê gái mở tiệc. Không phải là để mừng sinh nhật lấy đâu, họ Mã à. Toàn Cốm liếc nhìn xung quanh, thấy các bàn ở bên cạnh, dưới gầm bàn kẹp đầy những dao kiếm, liền biết ngay đây là một bữa hồng môn yến. Bàn tay của Toàn lần xuống, sờ khẩu rô lô mà Mã tiên sinh đưa cho lúc ngồi trên xe. Mã tiên sinh thấy Tín Đầu Bạc nổi nóng, nhưng ông ta vẫn cứ điềm nhiên uống hết ly rượu. Bất ngờ, Mã tiên sinh hất đánh choang một cái, cái bàn đổ sập sang một bên, tiếng đổ vỡ vang lên. Lập tức ở bên ngoài, hơn 40 đao phủ dao kiếm sáng loáng xông vào. Lam súng cũng bật dậy, móc súng ra, hai tay lăm lăm. Tín Đầu Bạc chĩa khẩu súng ngắn dí thẳng vào mặt của Mã Tuyên. Họ Mã, lấy muốn chơi à? Ngõ không ngán à? Đã vào đến đây thì một là đồng ý phân chia lại địa bàn, hai là không có ai thoát ra khỏi đây, không có ai thoát ra khỏi tay ngõ được à? Mã Tuyên lặng lặng rút từ trong tay áo ra một trái lựu đạn, lạnh lùng rút chốt. Ánh mắt của ông ta sáng quắc. Giang hồ đã có luật, muốn chơi luật rừng thì chỉ có cách cùng ôm nhau chết. Ông ta lạnh lùng đưa quả lựu đạn dí sát vào mặt của Tín Đầu Bạc. Tín Đầu Bạc vừa nhìn thấy quả lựu đạn thì bất chợt run run. Lão nhốt nước bọt, còn đang lần trần không biết phải làm sao, thì bất ngờ Mã tiên sinh thả quả lựu đạn xuống chân, rồi hất ghế bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt lộn ngược ra bên ngoài. Tín Đầu Bạc theo phản xạ cũng cuống cuồng tìm chỗ lấp. Ngay sau đó là tiếng lựu đạn nổ đánh đùng một cái, cả bọn nằm dạp xuống đất. Lam súng bắt đầu thuận tay bắn tới, cầu dao điện trong phòng vụt tắt, chỉ còn tiếng gào thép, tiếng đao kiếm, tiếng súng nổ, tia lửa phụt ra từ họng súng. Toàn Cốm che chở cho Mã tiên sinh chạy ra, bọn Nông Tuấn và Lam súng cũng theo sau. Chỉ có Đức Đầu Bò và Cường Máy Chém vùng loạn đao chặn đường quân truy sát bảo vệ cho chủ. Làm súng hai tay bắn túi bụi. Vừa ra đến ngoài cửa đã có 5-6 thằng phục sẵn, vùng mã tấu chém tới. Toàn hất ông trùm ngã ra, rồi trồm lên vật ngã một thằng. Thằng Cường lập tức nhào lên chém túi bụi. Ở bên kia, đám người của tín đầu bạc đột nhiên móc ra nguyên cả một khẩu AK-47. Chúng nó bắn túi bụi nguyên cả một băng. Những tiếng súng chát chúa vang lên. Đức và Cường máy chém gục xuống chết ngay lập tức. Toàn Cốm vội vàng ôm Mã Tiên Sinh đẩy vào trong một góc. Y cũng bị một viên đạn xuyên qua vai trái. Thấy đàn em bị hạ, Mã Tuyên thở hổn hển, móc ra thêm một quả lựu đạn nữa, ném thẳng vào bên trong. Tiếng nổ vang trời, bụi đất mù mịt, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Lam Súng và Toàn Cốm mở đường máu cho Mã Tuyên bỏ chạy, còn không quên bắn gục mấy thằng đuổi theo. Hai chiếc xe đậu ở bên ngoài nghe tiếng súng, lúc này không quản nguy hiểm mà lao thẳng vào trong khách sạn đang mở cửa để cho cả đám chui lên. Nông Tuấn vì có lẽ lâu ngày ăn chơi, không phải va chạm vào sự binh đao, cho nên chỉ nấp sau đám đàn em của Lam Súng, run như cầy sấy. Cho đến khi leo lên xe thì mới dám thò ra bắn đại mấy phát cho lấy lệ. Chiếc xe chồm lên, đâm sập cả cổng sắt vọt ra ngoài. Từ trong xe liên tục có thêm 3-4 quả lựu đạn nữa bị ném lại. Những tiếng nổ đùng đùng chặn lại đám truy binh. Hai chiếc xe ầm ầm phóng mất. Sau lần đụng độ đó, hai người Mã Tuyên và tín đầu bạc coi như không đội trời chung. Hai bên đã xung đột dữ dội, liên tục xảy ra những cuộc đâm chém giành địa bàn quanh vùng biên giới, rất đẫm máu và dã man. Toàn Cốm bây giờ mới nhận ra, hóa ra từ trước tới giờ, băng đảng của mình chỉ coi như là một đám du côn cắc ké tiểu yêu so với những vụ thanh toán đẫm máu của hai băng đảng lớn như thế này. Cũng từ lần che đạn đó cho chủ, Toàn Cốm và Lam Súng đã trở thành cánh tay đắc lực, được ông trùm họ Mã cân nhắc cho đi theo mỗi khi có những cuộc giao dịch quan trọng. Toàn Cốm và Lam Súng cũng dần dần trở nên thân thiết. Cả hai thường khoác vai nhau đi ăn chơi trong những buổi tiệc đế vương được ông trùm chiêu đãi. Công che đạn cho Mã Tuyên đồn khắp cả trong ngoài đám đàn em. Có rất nhiều đứa nể Toàn ra mặt, còn một số thì tỏ ra ganh ghét, đặc biệt là thằng Nông Tuấn. Sau lần đó bị giảm uy thế rất nhiều, Nông Tuấn oán thán Toàn Cốm lẫn chính tên đàn em Lam Súng. Hắn đã tính chuyện lên kế hoạch trừ khử. Nông Tuấn cho người theo dõi Toàn và biết được Toàn và Mây Thầu thường qua lại. Từ đó y nảy ra một kế hoạch bẩn thỉu chờ ngày thực hiện. Mây Thầu vốn là dân bản luông. Khi có bọn tội phạm mở thủ phủ ăn chơi cát cứ ở đây, cô bị chúng khống chế, không cho đi khỏi địa bàn. Gia đình cô bị kiểm soát, phải tuân theo lệnh của ông trùm, nếu không sẽ bị giết, mổ để lấy nội tạng, hoặc là sẽ bán sang Trung Quốc để vào các ổ gái điếm, tuần đi Hồng Kông hoặc Ma Cao. Thê thảm hơn nữa là sẽ bị bán vào những bản làng ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của đất Trung Quốc. Ở đó, cô có khi sẽ làm vợ của cả gia đình, hoặc thậm chí là vợ của cả làng đó. Mây Thầu rất sợ. Bản làng yên bình của cô bỗng dưng trở nên âm u khổ sở bởi vì bóng ma tội phạm bao trùm. Cô chỉ mong một ngày được thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian. Điều đó chỉ có Toàn Cốm mới có thể làm được. Toàn cũng khổ tâm. Hắn hiện nay muốn đi mà khó lòng đi nổi. Hơn nữa lại còn có cả Mây Thầu. Hắn muốn đưa cô đi cùng. Một mình đã khó, mà cõng thêm Mây Thầu thì khó, lại càng khó. Tối hôm đó, Toàn Cốm đang ngồi chán nản, vừa hút xong điếu ba số, thì Lam Súng đi vào. Mày sao thế? Lam Súng ngồi xuống. Sầu à? Gõ gõ tay xuống dưới bàn. Có muốn đi giải sầu với tao ở bên vũ trường Đại Dương không? Có mấy con ca ve từ Trung Quốc sang, đẹp lắm. Có cả màn nhảy thoát y đấy. Toàn Cốm làm gì còn tâm trạng, nhưng cũng muốn chiều lòng Lam Súng, cho nên giả bộ hớn hở đi theo. sang bên khu vũ trường, nhìn mấy gã dân chơi đã say ma túy lắc lư điên cuồng, các bàn tiệc đầy rẫy những em gái mặc tất lưới, mặc đồ da bó sát đang hầu rượu khách. Đám công tử choai choai đầu nhuộm đủ các thứ màu, được các em gái hầu hạ bón hoa quả cho ăn như đế vương. Bọn Lam Súng và Toàn Cốm vừa vào bên trong thì tay quản lý đã chạy lại đón. Ê đại ca, lâu lắm rồi mới ghé qua chỗ em, lúc về cho em gửi cho lão Mã chai rượu nhá. Lam Súng cười cười rồi khoác vai Toàn, ngồi xuống một bộ sofa bàn tròn. Chờ một lúc lâu không thấy có em nào ra đón, Lam Súng cau mày khó chịu. Vừa hay ở bên bàn đối diện có một đám gái trẻ đang bô lấy. Lam Súng ngứa mắt, nổi máu anh hùng. Này, ở bên này mấy anh em cho mượn một hai em chơi tạm. Thấy thái độ của Lam Súng cật nhả giọng thách thức, bọn thanh niên ở bên kia sĩ gái, một thằng mặc áo chim cò, cái đầu vuốt như là cái rìu, xanh xanh đỏ đỏ đứng dậy. Mày hỏi bọn nó xem, có đứa nào muốn ngồi với chúng mày không? Lam Súng thấy thằng ôn con này mới tới, chắc chưa biết oai mình. Khuôn mặt của Lam Súng vẫn treo nụ cười, trông rất hiền hậu, dường như là một thanh niên không hề có sự đe dọa nào. Thế nhưng bằng một động tác cực kỳ nhanh, Lam Súng vòng tay ôm lấy thằng này, rồi lên gối đánh hự một cái. Bọn đi cùng vừa chồm dậy thì đã bị họng súng của Lam dí luôn vào cổ. Một họng súng khác chĩa vào mặt của Toàn Cốm. Đám giang hồ thanh niên biết là động phải cọp, liền lập tức hạ giọng rối rít xin tha, rồi dắt díu nhau lùi mất. Lam Súng cười cười, xà vào đám gái hầu rượu, nâng ly uống mừng chiến tích. Sau khi đã ăn chơi xong chán chê, hai người thư giãn bằng một màn massage thoát y ở khách sạn của vũ trường, ôm lấy một em sống trọn một đêm nhất dạ đế vương. Nhưng trong lúc ấy, hình ảnh của thằng Tú ngựa vằn vẫn cứ hiện ra trong đầu của Toàn. Toàn Cốm bỗng nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Hắn ôm đầu lăn xuống đất, còn cà vè thấy khách lăn lộn thì hốt hoảng, không biết là Toàn làm sao. Nó đi đến đỡ Toàn leo lên giường, bưng lấy một ly nước. Lúc này chẳng hiểu sao, đầu óc của Toàn Cốm tự nhiên đau đến nỗi phát điên phát dại, như muốn bổ cả đầu mình ra. Trong đầu của Toàn vang lên giọng thúc giục. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi anh Toàn. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi anh. Không chịu nổi cơn đau, Toàn đạp cửa phòng, lao ra ngoài, đập phòng Lam Súng. Lam, Lam, đi về thôi. Tao đau đầu quá. Tao đau đầu quá. Lam Súng tưởng có biến, lập tức mặc quần áo, ném cho con ca ve một sấp tiền rồi phóng ra ngoài. Cả hai lập tức quay về thủ phủ của Mã Tuyên. Vừa hay lúc ấy, có một đoàn khách Thái Lan ăn mặc rất kỳ dị, đầu bù tóc rối, cùng với Mã Tuyên bắt tay nhau. Mã Tiên Sinh mời 7 người Thái đó đi về phía căn nhà lớn được canh gác cẩn thận ở bên kia. Toàn lạ lắm, nhưng không dám hỏi. Lam Súng nhìn ánh mắt của Toàn, như đoán được ý liền bảo. Khách của ông Mã đấy, cứ 2 tháng họ lại đến đây. Nghe đâu toàn là bọn thầy bùa người Miên sang đây đấy. Tao nói cho mày biết, ông Mã mê tín lắm. Có người đồn trước khi làm giang hồ, ông ấy đã đi theo học phép Miên đấy. Toàn ậm ừ, đưa mắt nhìn chăm chăm vào căn nhà lớn, trong lòng đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi. Lão trùm này làm gì ở trong đó? Những giấc mơ về Tú ngựa vằn liên tục hiện ra trong thời gian này là sao? Thằng Tú còn sống hay đã chết? Người xuất hiện ở trong mơ liệu có phải là Tú ngựa vằn hay không? Có lẽ tất cả những câu trả lời đều nằm ở trong căn nhà bí mật kia. Vào một buổi chiều, Mây Thầu hẹn Toàn ra một chỗ kín. Hai người sau khi ngồi lặng lẽ bên nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bất chợt, Mây Thầu hít một hơi thật sâu, ấp úng. Em sao vậy? Em có điều gì muốn nói phải không? Anh này, em muốn nói cho anh một bí mật. Em nói đi, anh nghe đây. Mây Thầu tiết lộ, cách đây một tháng, cô đã từng bắt gặp người có hình xăm như tú ngựa vằn. Lần trước cô không dám thừa nhận, bởi vì lúc đó xung quanh có tai mắt của lão Mã và thằng Nông Tuấn. Tú ngựa vằn đi cùng với một ả ca ve, là bạn cùng bản với Mây Thầu. Hai người bọn họ đi vào trong này xong, thì không thấy tú ngựa vằn ra nữa. Theo lời kể của Mây Thầu, Toàn Cốm xác định bóng người hôm trước chính xác là tú ngựa vằn. Nhưng tại sao tú ngựa vằn lướt qua mình như không hề quen biết? Và vì lý do gì tú ngựa vằn lại bỏ băng nhóm sang đầu quân cho lão Mã? Toàn Cốm cau mày suy nghĩ. Mây Thầu ở bên cạnh nhìn ánh mắt của Toàn Cốm mà chợt lo lắng. Ở bên kia, bờ suối nước vẫn chảy róc rách, những tia nắng chiếu xuống làm cho cả con suối lấp lánh ánh bạc, trông thật đẹp mắt. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ở cái phần này thì tác giả Nhà Văn Bố Láo cũng nói với mình là anh ơi, cái bộ này thì nó không có nhiều ma quỷ lắm đâu. Đấy. Thì anh cân nhắc mà không, anh vẫn đọc. Anh vẫn đọc. Tại vì anh vẫn cứ nói anh không biết làm sao mà anh thích những cái dòng chuyện nó mang cái màu sắc tội phạm xã hội đen lắm. Anh thích lắm. Anh vẫn đọc. Nó vẫn có những cái yếu tố ma quỷ, linh dị, tà quái, nhưng nó không nhiều. Đấy, bạn ấy nói rõ ràng là như thế. Nhưng mà các cái tình tiết thì anh chị em thấy là nó cũng rất là quấn, đúng không ạ? Nó cũng rất là quấn, chứ không phải là không. Xem ra là cái lão Mã thì không đơn giản rồi. Lão Mã có vẻ là không đơn giản. Thì chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau nó sẽ như thế nào. Nó không chỉ là xã hội đen đâu. Với cái hình ảnh những người Thái Lan xuất hiện thì xem chừng là nó có yếu tố ma quỷ ở tập sau rồi. Đó, thì chúng ta sẽ chờ ở tập sau xem như thế nào. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tôi sẽ off để thu chuyện của ngày mai. Có khi là từ ngày mai thì tôi sẽ bắt đầu hoạt động lại ở cái kênh kể chuyện ma, thắp đèn kể chuyện đó các bạn. Chắc là phải hoạt động lại thôi, bị sếp dục rồi, lười quá, suốt từ Tết đến giờ lười kênh đó quá, cho nên là bỏ bẵng nó, để đến lúc phải hoạt động lại rồi. Kênh đó tôi sẽ kể những cái câu chuyện ma có thật. Mong anh chị em ủng hộ. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.